Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, khủng bố. Bay lên đến cậu bé vàng. Tháng 9 ngày 8 18 giờ 55. Chật ních Wembley, sân bóng đột nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ở đang làm nhiệm vụ trọng tài chính dẫn dắt đi. Hai bên 22 tên cầu thủ, từng người nắm một tên béo mập đáng yêu tiểu cầu đồng bước ra cầu thủ đường. Nối, năm 2008 Euro thi đấu vòng loại E vòng bảng vòng thứ 8 nước Anh sân nhà đá với Israel đội tuyển quốc gia thi đấu, liền muốn triển khai chém giết. Trên sân bóng không vang vọng lên Israel quốc ca. Trên sân cỏ cầu thủ, bên sân huấn luyện viên cùng trên khán đài khoảng chừng 1.000 tên khoảng chừng. Trái phải Israel người đứng lên. Theo âm nhạc hát vang quốc ca. Vẻ mặt nghiêm túc. Sân Wembley bên trong hơn 8 vạn tên cuồng nhiệt nước Anh fan bóng đá lần thứ nhất toàn thể tức. Thành. Đây là đối đối thủ một loại tôn trọng. Cũng là kiêu ngạo nước Anh thân sĩ môn tự tôn. Sau đó. God Save the Queen giai điệu bắt đầu dâng trào ở sân bóng mỗi một nơi. 8 vạn người cảm xúc mãnh liệt đại hội hợp sướng chấn động hồn phách người. Hiện trường giải thích cuộc tranh tài này người chính là nổi danh Anh Diệt Setser. Hắn hợp tác là trước đội tuyển Anh truyền kỳ trung phong Gary Lineker. Ngoặc kép, người điên ly rốt cục công bố hắn đội hình ra sân. Để chúng ta tới xem một chút sẽ có hay không có kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, Setser bắt đầu hướng về trước máy truyền hình khán giả tiến hành lúc trước làm nóng. Ngoặc kép, thủ môn là đến từ Aston Villa Carson. Từ khi Lý Thị Hai Kỳ nước Anh danh sách lớn chấn động ra lò sau đó. Carson trở thành thủ phát thủ môn cũng coi như là ở trong dự liệu. Vị này 22 tuổi thủ môn ở Premier League 5 vòng đấu qua đi so với cái khác hai vị người cạnh tranh. Giao ra số liệu đẹp đẽ hơn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, hàng hậu vệ từ trái sang phải vì là Ashley Cole, John Terry, Rio Ferdinand cùng Gary Neville. Cái phòng tuyến này đúng là hiện nay đội tuyển Anh mạnh nhất đội hình. Chấm ngoặc kép, Lineker tiếp theo xét sơ câu chuyện tiếp tục giới thiệu. Tiền vệ trụ là đến từ MU Owen Hargreaves. Hai tiền vệ cánh vì là Downing cùng Gerrard. Đội trưởng Beckham xuất hiện ở vị trí giữa sân. Trên hàng tiền đạo là chấm ngoặc kép, ở Lineker bên người. Setser cướp trước một bước kinh hô lên. Gào, thượng đế, Michael Owen. Đúng là Owen. Này quá khó mà tin nổi. Tuy rằng chúng ta đều hy vọng Michael có thể xuất hiện ở so với trên sàn thi đấu. Thế nhưng phải biết bởi thương bệnh nguyên nhân. Hắn mùa giải này 6 trường thi đấu tổng cộng mới đại biểu Newcastle ra trận không tới 30 phút mà thôi. Ngay ở hai vị bình luận viên đột nhiên cả kinh địa làm nổi bật bầu không khí thời điểm. Trên sân thi đấu đã liền muốn bắt đầu rồi. Bức đến từ Croatia trọng tài chính Ivan so với ban khắc thổi lên trận đấu bắt đầu. Tiếng còi, đội khách Israel đội tuyển quốc gia trước tiên mở bóng. Trong sân bóng vòng. Đến từ Sporting Lisbon 19 tuổi tiểu tướng Toto Tháp Mục Tư đem bóng đá chuyển về. Hai bên triển khai chính thức chém giết. Trên khán đài lại một lần tuôn ra to lớn tiếng hoan hô. Hát xong quốc ca cổ động viên mở rộng cổ họng hô một trận sau khi. Hài lòng địa ngồi trở lại đến trên ghế. Chăm chú quan sát thi đấu. Israel bày ra 4-2-1-2-1 trận hình. 19 tuổi tiểu tướng Tháp Mục Tư một người đỉnh ở mặt trước. Liverpool yêu đao Benayor cùng hiệu lực với Maccabi Haifa 21 tuổi đường biên cầu thủ Lafayette. Tới lui tuần tra ở hai bên. Cái khác 8 tên cầu thủ đều thủ vững ở bản mới một hiệp bên trong. Nhìn dáng dấp Israel chủ soái Kastan là vương bát ăn quả cân quyết tâm muốn cùng người điên ly. Chơi phòng thủ. Bởi kết quả của cuộc so tài đối với song phương đều phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó vừa bắt đầu hai đội đều đá cẩn thận từng ly từng tí một. Israel đội thu được bóng quyền sau khi kiên nhẫn ở bản mới một hiệp cũng chân. Phòng thủ nhân số trên ưu thế để bọn họ có thể thong dong tách ra Owen cùng Rooney bức cướp. Hơn nữa Lý Thống Phạm ở bản cuộc tranh tài bên trong cũng không có thiết trí trước eo 4-1-3, hay trận hình cũng ở một mức độ nào đó giảm bớt Israel đội ở bản mới một hiệp áp lực. Ngoặc kép, xem ra Kastan cùng người điên ly đều liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ một mặt. Thi đấu trước 3 phút, tiết tấu khá là chậm chậm. Chấm ngoặc kép, tình cảnh trên nặng nề để bình luận viên Setzer không tự chủ đem đề tài chuyển đến những phương diện khác. Gary, người định thế nào Owen thủ phát hiện như? Ta còn chú ý tới một vấn đề. Chelsea đội phó Lampard cũng chưa từng xuất hiện ở bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách lớn. Chấm ngoặc kép, giải thích hợp tác Lineker lắc đầu một cái. Nói thật, ta đồng dạng không thể nào hiểu được người điên ly bài binh bày trận. Middlesbrough cầu thủ chạy cánh Downing cùng Michael Owen tiến vào thủ phát sinh từ người dự liệu. Mà Lampard lạc tuyển càng là làm người ta bất ngờ. Thi đấu trước 5 phút đồng hồ, Owen có 3 lần xúc bóng, Downing có 8 lần, như vậy số liệu chỉ có thể coi là gào gừ. Trước tiên xem lần này tấn công, chấm ngoặc kép, Israel đội ở hậu trường cũng chân sau khi đột nhiên khởi xướng một lần tấn công dẫn tới trên. Khán đài kinh ngạc thốt lên một mảnh, cũng đánh gãy Lineker so sánh thi đấu phân tích. Trên sân, Chelsea người hốt giác bản Haim đường biên chọt khe chuẩn xác tìm tới Benayor. Liverpool yêu đau cũng không có ngay đầu tiên dừng bóng, mà là hư lắc một súng. Ỷ trụ Downing sau khi đột nhiên xoay người. Một lần cực kỳ đặc sắc người bóng đi qua gỡ bỏ đội tuyển Anh hàng phòng thủ. Benayor biệt hiệu là Israel Linh Miêu. Vị này thân cao 1m73 đường biên cầu thủ tuy rằng vóc người gầy yếu. Thế nhưng chân bỏ công sức cực kỳ xuất sắc. Cao tốc lừa bóng bên trong đột nhiên dừng lại cùng biến hướng hơn người năng lực ở Premier League. Sân bóng thuộc về nhất lưu trình độ, là Israel đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá. Người bóng đi qua biến mất Downing sau khi Benayor ổn định quả bóng chậm rãi trước ép. Đội tuyển Anh hậu vệ cánh trái Ashley Cole cùng Benayor ở Premier League trên sàn thi đấu giao thủ. Nhiều lần, không dám thất lễ. Nhanh chóng tiến lên áp xúc không gian, vững vàng mà giam giữ ở Israel Linh Miêu đột phá con đường. Benayor cũng không nóng lòng đột phá, mà là vừa quan sát đội hữu chạy chỗ, một bên làm dáng hoành bát bóng đá, hướng về trong sân bóng giữa lộ thiết. Ashley câu lên cướp, Benayor đột nhiên đạp lên bóng đá kéo trở về, chuyến bóng gia tốc, từ rìa ngoài đột phá, gầy gâu. Nếu như lại bị Benayor đột phá xuống, đội tuyển Anh cánh trái nhưng là trở thành một mảnh đường bằng phẳng. Ashley câu không thể làm gì khác hơn là thân tay nắm lấy Benayor áo đấu. Tàn nhẫn mà lôi một hồi, giảo hoạt Israel Linh Miêu thuận thế liền cũng. Bức đá phạt, khoảng cách nước Anh khung thành 4 khoảng 5 mét. Có điều bởi vị trí phi thường tới gần cánh trái, trực tiếp sút gôn uy hiếp không lớn. Israel quyết định tới một lần đá phạt phối hợp. Chủ đá phạt bóng chính là Benayor. Israel đội tuyển quốc gia ở chính mình hậu trường để lại 4 tên cầu thủ hậu vệ. Những người khác đều vọt tới nước Anh vùng cấm bên trong. Chuẩn bị tiếp ứng. Tiếng còi vang lên. Benayor chân trái đâu ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Bóng đá phiêu phập phù bỗng tiến vào đội tuyển Anh bên ngoài vùng cấm. Này bóng gặp vào chưa? Trên khán đài hơn 8 vạn tam sư ủng độn cùng hơn 1.000 Israel cầu thủ tất cả đều sốt sắng mà từ ghế ngồi đứng lên, chấm ngoặc kép, Benayor đá phạt, tiến vào vùng cấm, Rio Ferdinand cướp trước một bước đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Rơi vào David Beckham dưới chân, tiểu tướng Lafayette nóp ngay đầu tiên bức cướp, Beckham không có cách nào truyền xa. Đệm giao cho sân bóng phía bên phải Rooney. Rooney xin nhờ một tên phòng thủ đội viên nói cho đột phá. Phản kích cơ hội tới. Chấm ngoặc kép. Trên sân, Rooney mang theo bóng dọc theo sân bóng bên trái đường biên cao tốc đi tới. Benayor phát đá phạt trước Israel đội tuyển quốc gia lưu ở hậu trường 4 tên phòng thủ đội viên. Đưa đến tác dụng, Rooney ở quá trung tuyến sau khi lập tức có người lại đây giam giữ hắn đi tới con đường. Rooney ngẩng đầu quan sát đội hữu chạy chỗ con đường ở sân bóng bên trái. Đã từng truy phong thiếu niên Owen tia chớp như thế cắm vào tới. Tiếc nuối chính là, trước mặt hắn có hai cái thân cao vượt qua 1m9 Israel hậu vệ đội viên bày ra tư thế trận địa sẵn. Sàng đón quân địch, cũng không phải một cơ hội tốt. Thế nhưng ngoài ra, bởi Rooney trước cắm vào tốc độ quá nhanh, cũng không có cái khác đội hữu cùng lên đến. Giữa sân Beckham cũng không phải Lampard loại kia đang phản kích ngay lập tức sẽ trước cắm vào đội viên. Do dự một chút, Rooney lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá như là màu trắng mũi tên. Từ Rooney dưới chân cắt phá trời cao, vượt qua hơn một nửa cái sân bóng, hướng về Michael Owen chạy con đường bay đi. Chỉ là, lúc này Owen đã rơi vào hai tên cao to Israel đội viên kèm cặp. Ngoặc kép, Rooney lựa chọn chuyền bóng. Dưới tình huống này hắn kỳ thực có thể tiếp tục lừa bóng đột phá. Lấy năng lực của hắn nói không chắc còn có thể tìm kiếm đến sút gôn cơ hội. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, bình luận viên Lineker hiển nhiên có hơi thất vọng. Ngoặc kép, Owen rơi vào Israel cơ thịt rừng rậm. Nếu như là trước đây cái kia Michael Owen, nói không chắc, gào gừ, thượng đế, hắn bay lên đến rồi. Chấm ngoặc kép, Setzer cùng Lineker bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trên khán đài hơn 8 vạn fan bóng đá cũng bị trên sân bóng phát sinh một màn chấn kinh rồi. Cho tới cuồng nhiệt các cổ động viên hai sở trường nhất tiếng vỗ tay cùng hoan hô đều không có ngay. Đầu tiên đưa ra đến cùng phát sinh cái gì? Trên sân bóng, ở Israel phòng thủ hạt nhân bản Haim khó có thể tin trong con ngươi. Rõ ràng ấn ra đi một lần mở đất diện phi lên quật cường bóng người. Michael Owen, ở tia chớp như thế cao tốc chạy trốn bên trong. Owen đột nhiên nhảy lên, như là sau lưng cắm một đôi vô hình to lớn cánh chim. Dựa vào chạy trốn to lớn xung lực lăng không nhảy lên. Cướp ở hai tên cao hơn hắn 20cm Israel đội hậu vệ đỉnh đầu. Nhẹ nhàng đem bóng đá điểm đi ra ngoài. Sau đó, nhẹ nhàng về phía trước trượt khoảng 1m. Khủng bố trệ không năng lực. Này vẫn là gần hai cái mùa giải thương bệnh nhiều lần. Tập tễnh lão rồi Michael Owen sao? Toàn trường hóa đá. Ngoặc kép. Ác ác ác ác ác. Khó có thể tin. Michael Owen. Cậu bé vàng ở sân Wembley cất cánh. Chấm ngoặc kép. Rốt cục phản ứng lại bình luận viên Setzer dùng tay bài cầm của chính mình. Ra sức giống to lên. Ngoặc kép. Israel đội hậu vệ cầu thủ không kịp về truy. Thượng đế, tốc độ khủng khiếp, đây mới thực sự là thiểm điện sát tay. Đã từng cái nào hắn trở về, giết vào vùng cấm, chỉ còn dư lại một tên cầu thủ hậu vệ. Rooney ở một bên khác muốn bóng. Chấm ngoặc kép, oanh cho đến giờ phút này. Sân Wembley dường như ấp ủ hồi lâu núi lửa. Rốt cục bạo phát, Owen đặc sắc biểu diễn. Để fan bóng đá phóng thích nhiệt tình trong nháy mắt bao phủ sân bóng mỗi một góc. Trên sân, Owen nhìn thấy Rooney nhấc tay muốn bóng người. Thế nhưng vào đúng lúc này hắn lựa chọn chính mình làm một mình. Bởi vì một luồng lâu không gặp bàng bạc sức mạnh đầy dẫy tứ chi bách hài của hắn. Hai từ năm đó, Owen đang đối mặt hậu vệ cầu thủ là lần thứ nhất như thế hoàn toàn tự tin. Thân thể linh hoạt cực kỳ. Bởi vì bị thương mà cứng ngắc đầu gối cũng khôi phục thanh xuân. Rất đơn giản giả động tác. Thế nhưng ở Owen cao tốc chạy trốn bên trong xuất ra. Dễ như ăn cháo địa liền lắc rơi mất tên cuối cùng Israel đội viên trọng tâm. Mà chuỗi này trong quá trình, Owen hai chân thậm chí đều không có xúc chạm thử bóng đá. Bất luận là chặn ở trước người đối thủ, vẫn là trên khán đài cổ động viên. Chỉ có một cái cảm giác nhanh. Quá nhanh, nhanh khó mà tin nổi. Nhanh không có thời gian phản ứng. Nhìn che ở trước mặt phòng thủ đội viên như là uống rượu say như thế lảo đảo địa ngã vào vùng. Cấm bên trong, Owen trên mặt không có một tia vẻ mặt. Đem toàn thân hết thảy sức mạnh tập trung ở trên chân phải. MU bàn chân đánh trúng bóng đá. Trong lúc hoảng hốt, như là có món đồ gì phá kén sống lại như thế. Chấn động tâm linh, bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Từ Israel, thủ môn Ava rất bên tai gào thét mà qua. Xông vào khung thành. Này một cước. Bắn bay 2/03 tháng 6 ngày 18:53 điểm chung khuất nhục cùng chào phúng. Này một cước. Tiên cáo một vị lâu không gặp vương giả trở về. Năm 2007 tháng 9 ngày 8 muộn 19:08 phân. Ở đột nhiên trở nên yên tĩnh Wembley trong sân bóng ương trên sân cỏ. 28 tuổi Michael Owen ngón trỏ tay phải cao cao kiêu ngạo dựng thẳng lên. Như là một vị chiến thắng trở về chiến thần. Tiếp thu tín đồ quỳ bái. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.